Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó thì các bạn hãy tham gia vào nhóm Facebook đọc truyện ngôn tình theo yêu cầu để cập nhật được những thông báo ở trong đó nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình sốt ruột hỏi. Bác sĩ giả thu tay lại, cười nói với Giang Uyển bằng khuôn mặt hiền từ. Chúc mừng, cô có thai rồi. Có thai rồi, thật sự có thai rồi. Giang Uyển và Trần Bình nhìn nhau, cô mừng đến mức nước mắt tuôn rơi trên gương mặt, liền ôm lấy Trần Bình, khóc nói. Trần Bình, chúng ta có em bé rồi, anh lại được làm bố rồi. Trần Bình vẫn đang ngây ra, mau chóng phản ứng lại, ôm chặt lấy Giang Uyển, cười nói. Chúng ta có em bé rồi, Mễ Lạp có em trai em gái rồi. Bác sĩ, rất cảm ơn ông. Trần Bình buông Giang Uyển ra, khuôn mặt vui vẻ, nắm lấy tay bác sĩ già, không ngừng cảm ơn. Bác sĩ già đã gặp nhiều chuyện như vậy, cười, nói bằng giọng rất hiền từ. Chàng trai, chăm sóc tốt cho vợ cậu, tôi thấy thể chất vợ cậu có chút yếu ớt, từ nay về sau, không được để cô ấy vất vả quá nữa. Trần Bình gật đầu lia lịa. Sau đó nhờ thể công công dìu dắt hoàng hậu cẩn thận dìu Giang Uyển quay lại phòng bệnh từng bước một. Hai người nhìn Mễ Lạp ngủ say trên giường bệnh, Trần Bình nắm chặt tay Giang Uyển. Tất cả mọi sự suy đoán và nghi ngờ đều tiêu tan thành mây khói ngay lúc này. Giang Uyển đã mang thai, thật vui mừng. Trần Bình, anh nghĩ là con trai hay là con gái? Giang Uyển cũng rất kích động, dựa vào lòng Trần Bình ngẩng đầu nhìn anh. Cho dù là con trai hay con gái đều là con của Trần Bình thôi. Trần Bình dịu dàng nói. Một đêm trôi qua trong sự bất ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bình lại đưa Giang Uyển đi siêu âm ở bệnh viện, cuối cùng cũng đã chắc chắn đã mang thai. Sau đó bọn họ liền nói chuyện này với Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân. Mẹ, con có thai rồi. Giang Uyển cười nói. Đầu dây bên kia, Dương Quế Lan đang ở nhà, đang nghĩ cách để đẩy nhanh tiến độ chuyện của con gái mình và Hà Gia Vinh. Lúc này vừa nghe thấy Giang Uyển nói đã mang thai, Dương Quế Lan sững người, đứng bật dậy từ trên sofa, hét lên. Cái gì? Uyển Nhi, con mang thai rồi. Giang Quốc Dân đang chơi với chim ở ban công, lúc này nghe thấy vợ mình hét lớn một cách kinh ngạc như vậy, vội vàng chạy tới, khuôn mặt ngập tràn nụ cười, nói. Uyển Nhi đã mang thai rồi. Sắc mặt Dương Quế Lan rất kém, nghe Giang Uyển nói xong, liền ngắt điện thoại, tức giận lườm Giang Quốc Dân nói. Sao? Uyển Nhi mang thai, nên ông rất vui vẻ sao? Lẽ nào không nên vui vẻ sao? Là con trai hay là con gái? Giang Quốc Dân có chút khó hiểu, không hiểu Dương Quế Lan có ý gì. Dương Quế Lan bực bội ngồi xuống, khoanh bắt chéo tay, có vẻ rất không vui, nói. Ông Giang, ông nói xem, con gái chúng ta đã mang thai rồi. Vậy có phải con bé sẽ không thể ly hôn được với tên vô dụng Trần Bình kia không? Tại sao đột nhiên lại mang thai? Lần này phải làm thế nào? Không phải là Giang Uyển và Hà Gia Vinh không còn khả năng nữa sao? Trong lòng Dương Quế Lan sốt ruột, tên Trần Bình chết tiệt này, đúng là cứ thích làm những chuyện hồ đồ. Giang Quốc Dân hơi ngây ra, tiếp đó cạn lời nói. Bà lại định làm gì? Không phải rất tốt sao? Bây giờ Uyển Nhi lại mang thai rồi, bà đừng gây sự vô cớ nữa. Dương Quế Lan tức giận lườm Giang Quốc Dân nói. Không được, tuyệt đối không thể để chúng nó bên nhau. Tên vô dụng Trần Bình ấy hoàn toàn không xứng với Uyển Nhi nhà chúng ta. Tôi thấy Hà Gia Vinh rất tốt, tôi phải đi bệnh viện hỏi xem, ngộ nhỡ chúng nó lừa tôi thì sao? Nói xong, Dương Quế Lan liền khoác túi đến bệnh viện. Bên này, Trần Bình và Giang Uyển đều đang ở bệnh viện. Thế nào, mẹ nói gì rồi? Trần Bình thấy Giang Uyển cúp máy, hỏi. Vẫn vậy, hình như có chút không vui. Giang Uyển cũng rất bất lực, mẹ mình cũng đúng thật là. Trần Bình cười vui vẻ, không nói gì, đưa Giang Uyển về lại phòng bệnh. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, một người đàn ông mặc áo khoác thoải mái màu đen, đội chiếc mũ đen rộng, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hướng Trần Bình và Giang Uyển rời đi, rồi ra khỏi bệnh viện, đến một góc khuất. Anh ta lấy điện thoại, gọi cho một số máy, rất cung kính nói. Bà chủ, tôi có chuyện cần báo cáo với bà. Ngắt máy, anh ta liền lái xe như bay, xuyên qua chiếc cầu lớn bắc qua sông, đến trang viên Vân Đình. Đến trang viên Vân Đình, trong trang viên Vân Đình được bảo vệ nghiêm ngặt, Vân Tịnh đang chăm sóc hoa cỏ. Người đàn ông đó đứng cách xa hơn 5 mét, vô cùng khiêm nhường nói: Bà chủ, thiếu phu nhân đã mang thai rồi. Công việc trong tay Vân Tịnh ngừng lại, khí chất trên người bỗng nhiên trở lên lạnh lùng. Vừa quay người, nhìn người đàn ông đó nghiêm giọng nói: Đã mang thai? Chuyện từ lúc nào vậy? Hàng lông mày xinh đẹp của Vân Tịnh đột nhiên nhíu sâu, khắp người toát lên vẻ lạnh lẽo, giống như nữ hoàng băng giá, khiến người khác cực kỳ áp lực. Buổi sáng, người đàn ông cúi đầu đáp. Vân Tịnh khoanh hai tay trước ngực, đi đi lại lại trong đình hoa sang trọng xa hoa, có vẻ rất sốt sắng. Cho người của cậu đi, đưa con đĩ để tiện ấy về đây. Vân Tịnh nghiêm giọng nói, trong đôi mắt nhè nhóm ngọn lửa của sự phẫn nộ, dám mang thai huyết thống của nhà họ Trần. To gan, con bé Mễ Lạp đã là giới hạn cuối cùng của Vân Tịnh đối với Trần Bình rồi, lại còn thêm một đứa nữa, tuyệt đối không thể. Vâng, thưa bà chủ. Người đàn ông đó cung kính gật đầu, sau đó chậm chậm lui ra khỏi vườn hoa. Vân Tịnh đứng trong đình hoa, ngẩng đầu nhìn đình hoa được làm hoàn toàn bằng kính, trong đôi mắt toàn là những giống hoa tươi đắt đỏ trên toàn thế giới. Một lúc lâu sau, bà ta gọi một cuộc điện thoại, lạnh lùng nói: Bố, con sẽ ra tay trước. Đầu dây bên kia, một giọng nói già nua có vẻ rất bình thản nói: Tịnh Nhi, đã xảy ra chuyện gì rồi mà phải ra tay trước? Giang Uyển, vợ Trần Bình đã mang thai. Vân Tịnh nói, thái độ có sự khiêm nhường và kính trọng. Vân Tịnh luôn răm rắp nghe theo lời của bố mình. Cẩn thận một chút. Đầu dây bên kia chỉ nói một câu như vậy, bèn cúp máy. Tầm mắt quay lại bệnh viện. Trần Bình vừa định đưa Giang Uyển đi làm, đã bị Dương Quế Lan vội vàng đi tới chặn lại. Cút ra! Dương Quế Lan rất tức giận, liền đẩy Trần Bình ra, sau đó kéo Giang Uyển sang một bên. Giang Uyển rất bất lực, xua tay với Trần Bình, sau đó đi theo Dương Quế Lan đến khu nghỉ ngơi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Có chuyện gì? Giang Uyển có chút phản cảm về thái độ vừa rồi của mẹ với Trần Bình. Dương Quế Lan thấy Trần Bình không đi theo, hỏi Giang Uyển một cách rất sốt sắng. Uyển Nhi, nói thật với mẹ đi, thật sự đã mang thai rồi sao? Giang Uyển cười nói. Đúng vậy. Vừa nói, cô còn lấy kết quả siêu âm từ trong túi ra. Giang Uyển vội vàng giật lấy, lúc nhìn thấy kết quả chẩn đoán, cả người sững sờ. Thật sự đã mang thai. Vậy phải làm thế nào? Giấc mộng để con gái mình gả vào hào môn đã tan vỡ như vậy sao? Uyển Nhi, con nghe mẹ nói, bỏ đứa con này đi, con không thể giữ lại đứa trẻ này được. Dương Quế Lan sốt ruột, kéo Giang Uyển ngồi xuống, khuyên bảo hết nước hết cái. Giang Uyển vừa nghe thấy, lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin. Lời này lại được nói ra từ miệng mẹ mình. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Giang Uyển tức giận, lườm Dương Quế Lan, hoàn toàn không hiểu bây giờ sao mẹ lại trở nên như vậy. Dương Quế Lan không muốn quan tâm nhiều thứ như vậy, nói: Có phải là đầu óc con có vấn đề không? Con và tên vô dụng Trần Bình ấy, đến cả Mễ Lạp cũng không gánh vác nổi, bây giờ lại mang thai thêm một đứa, hai đứa lấy đâu ra tiền để nuôi con? Ngộ nhỡ lại là một đứa hay bệnh tật thì sao? Hơn nữa, bây giờ công ty con bận như vậy, con lấy đâu ra thời gian? Con muốn từ bỏ chức vụ chủ tịch của mình, vậy mẹ không thể nào đồng ý. Dương Quế Lan mắng hết lời này đến lời khác, nói: Dù sao thì hôm nay mẹ cũng sẽ kiên quyết ra lệnh cho con, đứa con này bắt buộc phải bỏ, con không được sinh nó ra. Giang Uyển suýt nữa tức phát khóc, đứng dậy tức giận dậm chân nói: Mẹ, mẹ có thể đừng gây sự vô cớ như vậy không? Đứa trẻ là của con và Trần Bình, con có quyền tự quyết định. Dương Quế Lan lập tức đứng bật dậy, giáng một cái tát mạnh lên mặt Giang Uyển, mắng chửi: Con ngậm mồm lại, đứa trẻ này chắc chắn phải bỏ, nếu con dám giữ lại, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Mẹ nói cho con biết, mẹ là người đã nuôi con lớn, nên con phải nghe theo lời mẹ. Nói thật với con, mẹ đã ngắm trúng Hà Gia Vinh rồi, cậu ta mới có tư cách làm con rể của mẹ. Một là con bỏ đứa trẻ này và ly hôn với Trần Bình, hai là cút đi cho mẹ. Dương Quế Lan giận dữ nói, bây giờ bà ta đang giận sôi máu, đứa con gái ngốc này sao lại không biết điều như vậy. Mẹ, tại sao mẹ cứ ghét Trần Bình vậy? Anh ấy có điểm nào không tốt? Hơn nữa, con và Hà Gia Vinh không hề có chút quan hệ gì cả. Mẹ đừng ép con nữa. Giang Uyển ôm mặt hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rưng rưng. Ha ha, con nói cho mẹ nghe, Trần Bình có điểm gì tốt? Cậu ta giàu có hay là có địa vị hơn Hà Gia Vinh? Cậu ta là cậu chủ của tập đoàn Hà Thị, địa vị xã hội trên dưới 10.000 tỷ. Tên vô dụng Trần Bình đó có thể sánh nổi sao? Dương Quế Lan lạnh lùng cười, tiếp đó nói một cách không quan tâm. Hôm nay, mẹ chỉ nói một câu thôi. bắt buộc phải bỏ đứa trẻ này. Nói xong, Dương Quế Lan quay đầu bỏ đi. Còn bên này, Giang Uyển liền ôm mặt khóc, ngồi ở khu nghỉ ngơi, có vẻ rất yếu đuối. Trần Bình chơi trò chơi với Mễ Lạp trong phòng bệnh, mãi vẫn chưa thấy Giang Uyển quay lại, liền đi ra ngoài tìm, phát hiện Giang Uyển đang ngồi khóc một mình. Uyển Nhi, sao thế? Trần Bình rất thương xót. Giang Uyển gạt nước mắt, gượng cười nói. Không sao, tôi đi làm đây. Nói xong, cô đứng dậy đi khỏi. Trần Bình nhìn bóng lưng của Giang Uyển, nhíu mày. Dương Quế Lan lại làm gì Giang Uyển vậy? Còn cùng lúc đó, sau khi Dương Quế Lan rời khỏi bệnh viện, liền về nhà, đeo kính râm và khẩu trang ra ngoài. Một ngõ nhỏ, một tiệm thuốc bắc. Dương Quế Lan vừa bước vào, liền nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói với chủ tiệm. Có thuốc phá thai không? Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên mập mạp, nhìn một lượt người phụ nữ bước vào, che đậy mặt mũi rất kỹ càng. Thuốc phá thai, bây giờ bán thứ này là phạm pháp đấy. Không có, không có, không bán thứ này. Ông chủ tiệm mập mạp liền từ chối, đang sắp xếp những nguyên liệu thuốc đã được phơi khô trên mặt bàn. Bộp, Dương Quế Lan liền lấy ra hơn 30 triệu từ trong túi, đập lên bàn, lạnh lùng nói. Có hay không? Ông chủ tiệm mập mạp nhìn, lập tức nhíu mày, nhìn một lượt người phụ nữ đối diện một cách kỹ càng, vẫn là câu nói ấy. Không có, thứ này đã không bán từ lâu rồi, bà cầm tiền về đi. Dương Quế Lan không tin, lại lôi ra hơn 60 triệu từ trong túi sách, đập lên bàn, hỏi. Thuốc phá thai, có hay không? Nói thật, lúc lấy tiền ra, Dương Quế Lan cũng rất xót. Thế nhưng, để Giang Uyển có thể làm bà chủ Giang, và vì nửa phần đời còn lại mình có thể sống cuộc sống ăn sung mặc sướng, bà ta phải liều mình. Đứa con gái ngốc ấy không nghe lời mình, vậy mình sẽ tự giải quyết. Lúc này chủ tiệm ngây ra, nhìn đống tiền gần 100 triệu đỏ tươi ấy, liền nảy sinh lòng tham. Ông ta vội vàng bước ra khỏi quầy, kéo rèm cửa lại, sau đó cầm tiền, khuôn mặt nở nụ cười xô nịnh nói. Chị gái, chị đợi một lát. Nói xong, ông ta quay người bước ra vườn sau, mò sau một lúc mới lấy ra một gói thuốc, đặt lên mặt bàn, nói. Chị gái, chị định cho ai uống? Dương Quế Lan lạnh lùng nhìn ông chủ tiệm mập mạp, nói. Không cần ông bận tâm, cái này uống kiểu gì, không có hại cho sức khỏe của người lớn đâu nhỉ? Ông chủ tiệm mập mạp nói. Chị gái, không giấu gì chị, thuốc phá thai này vốn dĩ cũng không phải là thứ tốt lành, chắc chắn là sẽ có hại cho sức khỏe của người lớn. Có điều, chị có thể mua thêm vài phương thuốc bồi bổ, tôi sẽ lấy cho chị ngay. Nói xong, ông chủ tiệm mập mạp lại lấy thêm vài gói thuốc an thần và bồi bổ. Dương Quế Lan tổng cộng đã bỏ ra gần 150 triệu mới hài lòng rời khỏi tiệm. Số tiền 150 triệu này đối với người phụ nữ coi tiền như sinh mạng như Dương Quế Lan đúng là một cái giá rất đắt. Vừa đến nhà, bà ta đã bắt đầu bận rộn sắc thuốc. Cả nhà và khắp vườn đều là mùi thuốc bắc. Giang Quốc Dân về nhà còn hỏi một cách rất thắc mắc. Bà đang bận rộn cái gì vậy? Ai ốm thế? Dương Quế Lan có chút chột dạ, suy cho cùng chuyện này cũng là chuyện nghiêm trọng, vội vàng giải thích nói. Không phải là Uyển Nhi mang thai rồi sao, nên đang sắc cho con bé ít thuốc dưỡng thai. Giang Quốc Dân cười nói. Vậy sao, buổi sáng không phải đã bảo không cần đứa cháu đó sao, sao bây giờ lại đi mua những thứ này? Bà đấy đúng là khẩu xà tâm Phật. Tôi thấy Trần Bình và Giang Uyển cũng rất xứng đôi, sau này bà bớt nói con rể vài câu đi, dù gì cũng đều là người một nhà. Bây giờ Dương Quế Lan chột dạ vì đang làm việc xấu, không dám nói gì, chỉ cười vui vẻ đáp. Biết rồi, ông đi bận việc của ông đi, tôi xác thuốc xong thì sẽ mang cho Uyển Nhi. Giang Quốc Dân cũng không nói gì, khẽ ừ một tiếng rồi đi vào phòng. Cùng lúc đó, Trần Bình đang ở văn phòng chủ tịch tập đoàn Thịnh Đình nói chuyện với Kiều Phú Quý. Ông Kiều à, nói cho ông một tin tốt, Giang Uyển có thai rồi. Trong lòng Trần Bình vui mừng, vắt chéo chân, khắp người toát lên vẻ hạnh phúc. Kiều Phú Quý vừa nghe thấy, lập tức kích động tới mức nước mắt giàn giụa, nói. Cậu chủ, Kiều phu nhân thật sự đã mang thai rồi sao? Trần Bình gật đầu khẳng định, nói. Đúng vậy, sáng nay mới siêu âm. Tốt quá, ông chủ biết được, chắc chắn sẽ rất vui, đã có hai đứa con rồi. Kiều Phú Quý lau đôi mắt ầng ầng nước, cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng thay cho cậu chủ. Nhà họ Trần lại có em bé rồi, đứa bé ra đời chắc chắn sẽ chấn động khắp thế giới. Cậu chủ, cậu định làm thế nào? Kiều Phú Quý hỏi. Trần Bình nghĩ ngợi rồi nói. Sau khi Giang Uyển sinh đứa bé, tôi sẽ đưa bọn họ về nhà. Cũng là lúc phải nói với họ thân phận thật sự của tôi rồi. Trần Bình nghĩ rất lâu, đặc biệt là chuyện sáng nay đã gây cho anh sự xúc động lớn. Mẹ vợ vẫn luôn coi thường mình, vậy mình phải nói hết cho bà ta về thân phận của mình, để bà ta biết thằng con rể vô dụng bị bà ta mắng tận 3 năm là một người như thế nào. Phải rồi, bố tôi có khỏe không? Trần Bình hỏi. Kiều Phú Quý lắc đầu thở dài. Cậu chủ, cậu thật sự không định quay về bây giờ sao? Ông chủ thật sự rất nhớ cậu. Hơn nữa, bây giờ gia đình đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất cần cậu quay về xử lý. Sức khỏe ông chủ sắp không gắng gượng được rồi. Kiều Phú Quý cũng rất sốt sắng. Sức khỏe ông chủ ngày một xấu đi, những tài sản và cơ nghiệp to lớn của nhà họ Trần cần Trần Bình quay về thừa kế. Nhà họ Trần tuyệt đối không thể rơi vào tay Vân Tịnh. Ánh mắt Trần Bình tối sầm lại, gật đầu nói. Tôi biết rồi, sắp rồi. Trần Bình cũng muốn quay về, thế nhưng thỏa thuận với Vân Tịnh còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Những ngày cuối cùng này mình bắt buộc phải kiềm chế lại, nếu không thì sẽ sôi hỏng bỏng không. Thôi, không còn chuyện gì, tôi đi về trước đây. Trần Bình nói. Anh vừa định đi, Kiều Phú Quý vội vàng hỏi. Cậu chủ, phía cô Tô cậu định làm thế nào? Vài ngày nữa chính là sinh nhật của cô ta. Cô ta chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ở đây, mời không ít nhân vật nổi tiếng, còn có những người đặc biệt từ thủ đô tới. Sắc mặt Trần Bình xám xịt. Sinh nhật cô Tô Tuyết Quân phải tổ chức đình đám như vậy sao? Vậy chuyện mình đã đồng ý với cô ta phải làm thế nào? Rốt cuộc cô ta định làm gì? Tôi sẽ tự nghĩ cách, ông hãy giúp tôi chuẩn bị một món quà. Trần Bình nói, sau đó cất bước rời khỏi văn phòng chủ tịch. Vừa rời khỏi tập đoàn Thịnh Đình, Trần Bình chạm mặt Lý Giao ở cửa tầng hầm. Cô ta ăn mặc như con hồ ly tinh, trên người toàn mùi nước hoa, hở ngực, mông rất cong, lúc bước đi cứ ngoái đi ngoái lại. Ôi chao, không có mắt à, tên nghèo kết xác thối tha. Lý Giao liền vào phải Trần Bình, rất tức giận mắng mỏ. Trần Bình, sao lại là tên bị vợ cắm sừng như cậu? Lý Giao ngẩng đầu, còn định mắng vài câu, liền nhìn thấy người đứng trước mặt mình lại là Trần Bình. Lập tức, khuôn mặt cô ta tràn ngập nụ cười mỉa mai. Trần Bình cũng chào mày, lạnh lùng nói. Anh nói kiểu gì vậy? Ha ha, Lý Giao hất tóc mình, cười khẩy. Sao, những chuyện thất đức Giang Uyển vợ anh đã làm, anh còn giờ vợ không biết sao? Tên Trần Bình này mặt dày thật, vợ cậu ta đã cắm sừng cậu ta rồi, vậy mà cậu ta còn có mặt mũi đến đây. Cũng không nhìn lại xem đây là đâu, tập đoàn Thịnh Đình, cao ốc của tập đoàn đứng đầu toàn thành phố. Lý Giao, cô hãy ăn nói cho cẩn thận vào. Vốn dĩ tâm trạng Trần Bình rất tốt, thế nhưng bây giờ rất khó chịu. Lý Giao quả thực chính là thích gây sự vô cớ. Lý Giao ngây ra, không ngờ tên Trần Bình đần độ thối tha này lại dám ăn nói với cô ta như vậy. Bốp, Lý Giao phẫn nộ, tiến lên giáng một cái tát xuống mặt Trần Bình, chỉ lên mũi anh mắng chửi. Trần Bình, cậu là cái thá gì? Vậy mà lại dám ăn nói với tôi như vậy? Có tin tôi gọi người xử lý cậu không? Trần Bình sững sờ, không ngờ Lý Giao vừa bước lên đã vùng một cái tát, điều này quá bất ngờ. Lý Giao, cô chán sống à? Trần Bình tức giận, Dương Quế Lan đánh, mình cũng nhẫn nhịn cho qua. Lý Giao, cô ta có tư cách gì cơ chứ? Lần trước ở khách sạn, mình đã giúp cô ta bồi thường gần 20 tỷ. Người phụ nữ đê tiện này. Bộp, Lý Giao nhìn thấy Trần Bình nổi giận, liền tiến lên cho một đạp, đá vào bụng Trần Bình, hung dữ mắng chửi. Mẹ kiếp, cậu quát cái gì mà quát? Tên Ngọc kết sắc thối tha, bà đấy không thèm quan tâm tới cậu. Cậu quay về quản cho chặt vợ mình đi, đồ mọc sừng. Nói xong, Lý Giao liền cất bước trên đôi giày cao gót, ngố nguẩy cặp mông cong, bước đi. Trần Bình đau đớn ôm bụng. Lý Giao, con mẹ cô ra tay mạnh thật đấy. Còn bên này, sau khi Dương Quế Lan sắc xong thuốc bắc, liền vội vàng gọi điện cho Giang Uyển. Uyển Nhi, đang ở đâu? Dương Quế Lan cười vui vẻ hỏi. Giang Uyển vừa tan làm ở công ty, chuẩn bị tới bệnh viện. Nghĩ tới chuyện sáng nay, trong lòng cô vẫn đang giận dỗi, khó chịu nói. Chuẩn bị tới bệnh viện, mẹ định làm gì? Nếu vẫn là chuyện sáng nay, thì chúng ta đừng nói chuyện nữa. Dương Quế Lan sao có thể nói thế được, vội vàng cười đáp. Không phải, mẹ đến bệnh viện ngay bây giờ, con đợi mẹ nhé. Giang Uyển ngắt điện thoại, vẻ mặt khó hiểu, không biết mẹ mình lại định vô cớ gây sự gì nữa. Về lại bệnh viện, trở về Mễ Lạc một lúc, Dương Quế Lan liền xách bình nước giữ nhiệt tới. Vô cùng niềm nở, khuôn mặt nở nụ cười nói. Uyển Nhi, nào, mẹ biết buổi sáng mình đã quá đáng, nên đã xách cho con chút thuốc bắc dưỡng thai vào bồi bổ. Đặc biệt xách cho con đấy, con uống đi. Vừa nói, Dương Quế Lan vừa mở bình nước giữ nhiệt. Bên trong là nước thuốc bắc màu đen, một mùi hương rất nồng. Từ nhỏ, Giang Uyển đã không thích uống mấy thứ này, bịt mũi xua tay nói. Mẹ mau mang đi đi, còn không uống, mùi khó ngửi lắm. Sao Dương Quế Lan có thể bỏ qua cơ hội này, khuyên bảo hết nước hết cái. Còn biết cái gì chứ, uống đi, đây là công sức của mẹ đấy. Sao, còn đang tức mẹ à? Sự không vui hiện rõ trên gương mặt Dương Quế Lan, đặt bình nước sang bên cạnh, bắt đầu giờ vờ khóc lóc. Uyển Nhi, không phải mẹ muốn tốt cho con sao? Sao con lại không hiểu cho lòng tốt của mẹ chứ? Thấy bà ta khóc lóc, Giang Uyển vội nói. Được rồi mẹ, con uống được chưa? Nói xong, cô nhìn Dương Quế Lan, bê bình thuốc bắc trên bàn, khuôn mặt toàn là biểu cảm từ chối. Mùi vị này đắng quá đi mất. Mau uống. Dương Quế Lan ngồi cạnh nhìn, không thể chờ đợi được nữa. Thấy Giang Uyển bê bình nước chuẩn bị uống, trong lòng Dương Quế Lan vừa sốt sắng vừa hoảng loạn. Dù gì cũng là con gái mình. Uyển Nhi, mẹ xin lỗi con, thế nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác. Con và tên vô dụng Trần Bình ấy sẽ không có kết cục tốt đâu. Nếu con không bỏ, vậy mẹ sẽ làm người xấu. Trong lòng Dương Quế Lan tự nhủ thầm một cách nhẫn tâm. Giang Uyển bê bình nước định uống, thế nhưng đột nhiên điện thoại reo lên. Cô do dự một chút, đặt bình nước xuống, nhìn điện thoại là cuộc gọi từ công ty. Mẹ, lát nữa con sẽ uống, đi nghe điện thoại đã. Giang Uyển vội vàng đứng dậy, ấn nút nghe rồi chạy ra ngoài. Dương Quế Lan vô cùng sốt ruột, hét lên. Này, Uyển Nhi, uống trước đã rồi hãng nghe điện thoại. Thế nhưng cô đã chạy ra ngoài. Dương Quế Lan tức giận, chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa thôi. Sau đó, sau khi Giang Uyển quay lại, cô cũng vội vàng xách túi, thơm mễ lạp rồi ra ngoài. Này, Uyển Nhi, uống thuốc đi. Dương Quế Lan nóng ruột. Giang Uyển quay đầu nhìn, ánh mắt chống đối. Không cần đâu mẹ, lần sau đi, công ty con có chút chuyện, phải đi vội. Nói xong, Giang Uyển liền chạy bước nhỏ ra khỏi bệnh viện. Còn bên này, Dương Quế Lan vô cùng tức giận. Mình khổ cực ngồi sắc thuốc cả buổi chiều, vậy mà lại bị lãng phí như thế. Bà ngoại, bà đừng tức mẹ, mẹ đi làm rất bận, rất mệt. Giọng nói mễ lạp non nớt, lúc này đang ngồi trên giường bệnh, chờ búp bê, bộ dạng ngây thơ, khiến người khác vô cùng thương xót. Dương Quế Lan quay đầu, bước đến, giận dữ dùng ngón tay chọc lên trán mễ lạp, nghiến răng mắng chửi. Mày là đứa tạp chủng, không phải đều là do mày sao? Bố mày là một thằng vô dụng, mày là một đứa tạp chủng, mẹ mày lại mang thai rồi. Sau khi mẹ mày sinh em bé, bố mày và mẹ mày sẽ không cần mày nữa, rồi vứt mày vào đống rác. Mày hãy chờ bị chết đó đi. Mễ Lạp nghe thấy những lời này, đôi mắt to lòng lành khóc như mưa ngay lập tức, òa lên khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ, bố ơi, bố. Dương Quế Lan vẫn còn chưa hả giận, còn tiến lên túm tóc Mễ Lạp một cách hung dữ, mắng chửi. Khóc, còn khóc, tao đánh chết mày, đồ tạp chủng. Mễ Lạp sợ hãi đến mức nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, cắn môi, rất ấm ức và khiến người khác đau lòng. Còn lúc này, nữ hộ lý chăm sóc cũng vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Dương Quế Lan đối xử với Mễ Lạp thô lỗ ngang ngược như vậy, lập tức nổi cáu. Bà là ai? Ai cho bà bắt nạt trẻ con? Hộ lý là một cô gái có thân hình cao ráo, ôm Mễ Lạp vào lòng một cách rất thương xót, không ngừng an ủi. Đừng khóc nữa Mễ Lạp, đừng khóc nữa. Mễ Lạp gục đầu lên vai chị hộ lý, khóc dữ dội, vô cùng đau lòng. Vốn dĩ, Dương Quế Lan đang cực kỳ tức giận. Lúc này thấy hộ lý ăn nói sỗ sàng, lập tức chỉ vào cô ta hung dữ mắng chửi. Cô là ai? Ở đây đến lượt cô lên tiếng không? Cô cũng chỉ là hộ lý chăm sóc trẻ con. Sao có thể ăn nói như vậy với tôi? Nữ hộ lý thấy Dương Quế Lan còn mắng chửi, liền đáp trả. Bà mắng trẻ con như vậy là đã sai rồi. Rốt cuộc bà là ai? Còn không đi thì tôi sẽ gọi người. Dương Quế Lan cười khẩy một tiếng. Ồ, kẻ tiểu nhân còn dám dạo oai sao? Chẳng qua cô cũng chỉ là một hộ lý quèn, được con gái tôi thuê thôi. Dám ăn nói với tôi như vậy, có tin là tôi bảo con gái tôi đuổi việc cô không? Nữ hộ lý vừa nghe thấy lời này liền có chút sững sờ. Con gái bà ta? Bà là... Nữ hộ lý dò hỏi. Ha ha, tôi là bà ngoại của cô bé. Sao, bây giờ biết sợ rồi sao? Vậy thì mau chóng xin lỗi tôi. Nếu không thì tôi bảo con gái tôi đuổi việc cô ngay lập tức. Dương Quế Lan khoanh tay trước ngực, hất cằm, nghiêng đầu, vô cùng kiêu ngạo hống hách. Vừa nhìn đã biết là con nhà nghèo, còn dám tỏ thái độ với mình, chán sống. Nữ hộ lý vô cùng tức giận ngay sau đó. Người phụ nữ trung niên quấy nhiễu, đánh đá vô lý này lại là bà ngoại của Mễ Lạp. Đúng là khó tin, vậy mà lại có bà ngoại ác độc như thế này. Thảo nào ngày trước chưa từng thấy bà ta đến thăm đứa trẻ, đều là anh Trần Bình và chị Giang Uyển thay phiên nhau đến. Bây giờ cuối cùng Phương Lạc Lạc đã biết lý do rồi. Có người mẹ vợ như vậy, anh Trần Bình và chị Giang Uyển có thể sống yên ổn được không? Không được, sao tôi phải xin lỗi? Ngược lại là bà nên xin lỗi đứa trẻ. Nếu bà là bà ngoại của Mễ Lạp, vậy những lời nói ác độc của bà vừa nói đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn của Mễ Lạp. Phương Lạc Lạc không hề nhượng bộ, lời lẽ đành thép. Cô không hề sợ, còn lời cãi nhau bên này đương nhiên đã khiến người bệnh và người nhà bệnh nhân bên ngoài xúm lại xem. Mọi người đều chi chi trò trò, bàn tán sôi nổi. Ôi chà, hình như đây là bà ngoại đứa trẻ nhỉ? Đúng là nhẫn tâm. Đau lòng, sao người phụ nữ này lại mang đứa trẻ như thế? Vừa rồi tôi đã nghe thấy rồi, quá ác độc. Tôi còn nhớ bố mẹ của đứa trẻ này rất tốt, tính tình cũng ôn hòa, vậy mà lại có người mẹ chua ngoa như vậy. Bỗng chốc Dương Quế Lan mất hết thể diện, bà ta rất tức giận, bị nhiều người chỉ trỏ như vậy, liền bước đến trước mặt nữ hộ lý, phẫn nộ vung một cái tát mắng chửi. Cô là cái thá gì? Chuyện nhà chúng tôi cần cô chõ miệng vào sao? Cô chỉ là hộ lý được con rể và con gái tôi thuê thôi. Hãy nhìn rõ thân phận của mình đi, đừng đi lo chuyện bao đồng. Nếu không thì có tin là tôi đánh chết cô không? Phương Lạc Lạc cũng sững sờ, cái tát này khiến má cô gái đỏ lên. Dương Quế Lan quả thực là độc ác, cay nghiệt đến cực điểm. Thế nhưng trong lòng có Mễ Lạp nên cô gái nhẫn nhịn. Người trả lương cho tôi là con gái và con rể bà, không liên quan tới bà. Hôm nay bà bắt buộc phải xin lỗi Mễ Lạp, nếu không đừng hòng đi khỏi đây. Cô gái Phương Lạc Lạc, người tốt, tấm lòng cũng tốt, quả thực là không thể chấp nhận được cách hành xử như vậy của Dương Quế Lan. Quả thực là người phụ nữ lòng lang dạ sói. Đây là lần đầu tiên Phương Lạc Lạc nhìn thấy có người đối xử với cháu ngoại mình như vậy. Bây giờ Dương Quế Lan đang bị mọi người chỉ trích, trong lòng rất khó chịu, tức giận lườm Phương Lạc Lạc, lại giáng thêm một cái tát xuống, mắng mỏ. Còn đĩ thối tha, cô nói thử câu nữa xem, có tin là hôm nay tôi sẽ xé nát miệng cô ra không? Người nghèo hèn như cô, làm việc vì tiền của chúng tôi. Một hộ lý quèn thì nên hiểu phép tắc. Con gái tôi là chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang. Cô là cái thá gì mà dám ăn nói với tôi như vậy? Hai má Phương Lạc Lạc đỏ lên vì hai cái tát này. Thế nhưng nội tâm cô rất kiên cường, vẫn ngẩng đầu nói. Tôi làm việc vì tiền nhà bà, thế nhưng tôi cũng có thể không lấy. Bà không thể xỉ nhục tôi như vậy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Trần Bình để thôi việc. Nghe thấy lời này, trong lòng Dương Quế Lan cũng có chút hoảng loạn. Nếu Trần Bình biết chuyện này thì phải làm thế nào? Cho nên bà ta thấy Phương Lạc Lạc lôi điện thoại ra, liền vung một cái tát xuống, đánh bay điện thoại của cô ta, rồi xuống sàn nhà, cả màn hình đều vỡ vụn. Bà dám hất điện thoại của tôi đi, tôi đánh chết bà. Dương Quế Lan giơ tay nắm tóc Phương Lạc Lạc, ra sức cấu xé, điên cuồng chửi. Còn đĩ đề tiện như cô, có hiểu phép tắc không vậy? Tiền của tên vô dụng Trần Bình đó chính là tiền của tôi. Tiền của con gái tôi cũng là tiền của tôi. Cô dám quát tôi đánh chết cô. Đám người bên ngoài nhìn thấy tình hình này cũng không dám đứng ra giúp đỡ. Những chuyện như thế này bọn họ cũng chỉ đứng hóng hớt. Nếu thực sự đứng ra giúp đỡ sẽ chỉ chuốc họa vào thân. Phương Lạc Lạc ôm chặt Mễ Lạp đang gào khóc, chịu đựng sự đánh đập của Dương Quế Lan. Cuối cùng Dương Quế Lan liền ghi Phương Lạc Lạc lên giường, hung dữ tát vài cái. Phương Lạc Lạc đã đặt Mễ Lạp sang bên cạnh từ lâu, trên khuôn mặt toàn là vết tát đỏ ửng, quần áo hộ lý trên người cũng đã bị xé rách, lộ ra một phần cơ thể. Cô gái nghiến răng, đôi mắt ngấn lệ, âm ức. Bà bắt nạt người quá rồi đấy. Phương Lạc Lạc khóc lóc, gào lên một tiếng, che miệng rồi chạy ra ngoài. Còn Dương Quế Lan thì giống như con gà trống thắng trận, hùng dũng oải vệ, bừng bừng khí thế, chỉ vào nhóm người đang vây ở cửa, mắng trời. Nhìn cái gì mà nhìn, cút đi cho tôi. Rất nhiều người phẫn nộ, thế nhưng bọn họ không dám ra tay. Mắng những người đang xuống lại xem xong, Dương Quế Lan nhìn Mễ Lạp đang đứng trong góc thút thít. Độc ác chỉ vào cô bé nói. Lần sau sẽ xử lý mày. Nói xong, bà ta quay đầu bỏ đi. Còn bên này, Phương Lạc Lạc chạy ra khỏi bệnh viện, vào vườn hoa, ôm mặt gục lên đầu gối khóc là om sòm. Rất âm ức, trước giờ cô chưa bị ai sỉ nhục như vậy. Mình nghèo, nhưng có khi phách. Bà ta dựa vào cái gì mà bắt nạt mình như vậy? Sao thế Lạc Lạc? Đột nhiên, Trần Bình trong tay xách hộp cơm và hoa quả bước tới. Phương Lạc Lạc vừa nghe thấy giọng nói của Trần Bình, vội quay lưng lại, mau chóng gạt đi nước mắt trên gương mặt. Không, không có gì. Phương Lạc Lạc gượng cười nói, đôi mắt đỏ ửng, khóc rất thảm thương. Ánh mắt Trần Bình nhào lại, nói. Còn không có gì sao? Chồng em khóc thành bộ dạng này rồi. Nói cho tôi nghe, ai đã bắt nạt em, anh sẽ ra mặt giúp em. Còn có thể là ai? Là bà mẹ vợ ác độc của anh đấy. Bỗng nhiên, một y tá từ bên cạnh bước tới, hung dữ lườm Trần Bình, nói: Vừa rồi, bà ta đánh lạc lạc của chúng tôi ra nông nỗi này trước mặt mọi người. Thôi chị Tư Tư, chị đừng nói nữa. Anh Trần Bình, anh đừng nghe chị ấy nói linh tinh, không có chuyện ấy đâu. Phương Lạc Lạc kéo vạt áo y tá bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt. Dương Quế Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Bình nhíu mày hỏi. Y tá không thể nào chấp nhận được. Em không để cho chị nói, chị vẫn phải nói. Trần Bình, tôi nói cho anh biết, bà mẹ vợ của anh thực sự là quá ác độc. Vừa rồi bà ta... Nghe xong lời y tá, Trần Bình bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, vẻ ngoài toát lên sự lạnh lùng. Anh kéo Phương Lạc Lạc, nghiêm giọng nói: Đi, anh chống lưng cho em. Phương Lạc Lạc rất sốt ruột, bị Trần Bình kéo đi, nói: Thôi anh Trần Bình, em không sao đâu. Dù gì bà ấy cũng là mẹ vợ anh. Nếu mọi người vì em mà cãi nhau, em sẽ rất áy náy. Trong lòng Phương Lạc Lạc tuy rất ấm ức, thế nhưng cô vẫn biết chừng mực. Suy cho cùng, Dương Quế Lan là mẹ vợ của Trần Bình. Nếu bởi vì cô gái mà xảy ra tranh cãi, trong lòng cô gái chắc chắn sẽ rất áy náy. Cô chỉ là một đứa con sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Bố mẹ đã từng dạy, ở bên ngoài phải nhẫn nhịn, không thể xảy ra xung đột với người khác. Hơn nữa, anh Trần Bình đối xử với mình tốt như vậy, không thể để anh ấy gặp phiền phức. Không sao, hôm nay chuyện này hãy để anh xử lý. Tuy bà ta là mẹ vợ anh, thế nhưng bà ta không thể vô lý như vậy được. Trần Bình an ủi nói, tuy anh có thể nhẫn nhịn Dương Quế Lan 3 năm vì Giang Uyển, thế nhưng trong chuyện này anh không thể nhượng bộ. Dương Quế Lan đã gây sự vô cớ với người khác, tính cách và sự ác độc như vậy, sao Trần Bình có thể bỏ mặc được? Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã chạm mặt Dương Quế Lan đang định bước ra ở cửa phòng bệnh. Khuôn mặt bà ta nở nụ cười đắc ý, quắc tối, mắng chửi đám người đang xuống lại xem và chỉ trò. Như thể là bệnh viện này là bà ta mở vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, lũ nghèo kết xác các người. Sao, con gái tôi là chủ tịch công ty thuốc Tất Khang, các người còn có thể làm gì tôi? Dương Quế Lan ngỗ ngược, hống hách, chỉ vào những người nhà bệnh nhân quát tháo. Như thể là ai lớn tiếng thì người đó có lý vậy. Chửi xong, Dương Quế Lan quay người bước đi. Thế nhưng tình cờ nhìn thấy Trần Bình dẫn Phương Lạc Lạc quay lại. Bỗng chốc, Dương Quế Lan càng tức giận hơn, vội vàng xông tới, chỉ vào Phương Lạc Lạc phía sau Trần Bình mắng nhiếc. Đồ đê tiện, cô còn có mặt mũi quay lại sao? Tôi đánh chết cô. Chửi xong, Dương Quế Lan giơ tay định đánh. Lúc này Phương Lạc Lạc sợ hãi đến mức nấp phía sau người Trần Bình, đôi mắt to tròn long lanh, rụt đầu lại hét lên: Bà có tư cách gì mà đánh tôi? Ôi cha, biết ra vẻ rồi đúng không? Cô tưởng rằng lôi tên vô dụng này tới thì tôi không dám đánh cô. Trong nhà tôi, cậu ta cũng chỉ là một tên vô dụng, đều phải nghe theo tôi hết. Dương Quế Lan vênh mặt hất hàm, chỉ lên mũi Trần Bình mắng, trong ánh mắt không hề coi thằng con rể này của mình ra gì. Chắn trước mặt Phương Lạc Lạc, Trần Bình liền giơ tay ngăn chặn cái tát của Dương Quế Lan, nghiêm mặt nói: Dương Quế Lan, mẹ im miệng lại cho con. Trần Bình, có phải cậu bị điên rồi không? Sao cậu lại ăn nói với tôi như vậy? Cút ra chỗ khác cho tôi. Dương Quế Lan tức giận chửi bới, tên Trần Bình này lại dám gọi thẳng tên mình. Chờ mà rồi, cậu ta tưởng mình là ai? Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một thằng con rể vô dụng của nhà họ Giang. Hãy xin lỗi Phương Lạc Lạc, cô ấy là hộ lý của con thuê về. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Trần Bình, có phải cậu không biết vị trí của mình không? Cái gì mà hộ lý của cậu thuê về? Trong cái nhà này, tôi mới là chủ, cậu chẳng qua là con rể của tôi thôi. Cậu có tư cách gì mà nói với tôi như vậy? Có phải cậu ngứa đòn không? Dương Quế Lan nói bằng giọng khó chịu, giơ tay giáng một cái tát xuống. Quá bất ngờ, tên vô dụng này trở mặt rồi. Vậy hôm nay phải đánh cậu ta trước mặt nhiều người như vậy, để cậu ta biết ai mới là chủ của cái nhà này. Bốp! Thấy Dương Quế Lan vung một cái tát, Trần Bình không hề né tránh. Phương Lạc Lạc phía sau lại đứng ra, thay Trần Bình hứng chịu cái tát này. Tiếng bà tài giòn tan, vang khắp hành lang bệnh viện. Phương Lạc Lạc ôm mặt, hai má đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ, ấm ức nói: Anh Trần Bình, chúng ta đi thôi. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, trong lòng phẫn nộ. Dương Quế Lan quả thực là quá ngang ngược rồi. Mình có bà mẹ vợ như thế này, đúng là đen đủi cả mấy đời. Chuyện hôm nay, anh bắt buộc phải khiến cho Dương Quế Lan xin lỗi Phương Lạc Lạc. Trong lòng Dương Quế Lan bật cười, nhíu mày lại bắt đầu lầm bầm. Tên Trần Bình này và Phương Lạc Lạc lẽ nào lại ngấm ngầm có mối quan hệ đặc biệt gì đó? Không được, chuyện này phải nhắc nhở Giang Uyển. Hai người này chắc chắn là đang vụng trộm. Còn lúc này, nhóm người đang xuống lại xem xung quanh, lại bàn tán sôi nổi. Người phụ nữ này quá hống hách, phải tôi đã đánh chết bà ta rồi. Mẹ kiếp, tôi nhìn tôi còn thấy tức. Chàng trai, đừng sợ, chúng tôi chống lưng cho cậu, mà mẹ vợ này của cậu quá ác độc. Nghe lời bàn tán của những người xung quanh, sắc mặt Dương Quế Lan có chút thay đổi, muốn rời khỏi đây. Cậu cút ra cho tôi, có phải là cậu không hiểu tiếng người không? Dương Quế Lan sốt ruột, lại giơ tay lên. Lúc cái tát này sắp sửa giáng xuống, đột nhiên bị tay Trần Bình giữ chặt lại. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Dương Quế Lan nói bằng giọng lạnh lùng. Lúc này, sắc mặt Trần Bình lạnh như băng, trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa, nói. Dương Quế Lan, còn cảnh cáo mẹ, đừng tưởng mình là mẹ của Giang Uyển mà có thể ngang ngược hống hách như vậy. Hãy xin lỗi Phương Lạc Lạc. Tôi mà phải xin lỗi con đĩ như cô ta, có phải cậu điên rồi không? Trong mắt tôi, Trần Bình cậu cũng chỉ là một tên vô dụng. Bây giờ cậu có tư cách gì mà ăn nói với tôi như vậy? Cậu buông tay ra cho tôi. Dương Quế Lan giận dữ nghiến răng kèn kẹt. Tên vô dụng này lại dám bất kính với bà ta như vậy. Chuyện này khi nào về nhất định phải nói với Giang Uyển để con gái ly hôn với cậu ta. Nếu không thì ngôi nhà này có mình sẽ không có cậu ta. Trần Bình liền vung tay Dương Quế Lan ra, lạnh lùng nói. Chuyện này vốn dĩ là lỗi của mẹ. Phương Lạc Lạc là hộ lý con thuê, mẹ vô duyên vô cớ đánh cô ấy thì phải chịu trách nhiệm. Không muốn chịu trách nhiệm cũng được, bây giờ mẹ hãy đi đi, thế nhưng con sẽ báo cảnh sát cho họ xử lý. Vừa nghe thấy báo cảnh sát, Dương Quế Lan liền sợ hãi. Cậu, tức chết tôi mất, tên vô dụng như cậu lại dám uy hiếp tôi. Dương Quế Lan tức giận chỉ vào Trần Bình, vốn tưởng rằng tên vô dụng như cậu ta không làm được trò chống gì, không ngờ lại dám cương quyết như vậy. Nếu báo cảnh sát chắc chắn sẽ chỉ bất lợi cho mình. Xin lỗi, không thể nào. Dương Quế Lan lập tức ngang ngược, hống hách hét lên. Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi? Cậu không hỏi xem tại sao cô ta bị ăn đòn sao? Hôm nay tôi phải đánh chết con đĩ đề tiện như cô ta. Vậy mẹ nói lý do đi. Trần Bình lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, nghe bà ta bịa đặt. Vừa rồi cô ta không tôn trọng tôi trong phòng bệnh, mắng tôi là bà già khôn kiếp. Hơn nữa tôi đã nhìn thấy cô ta đánh Mễ Lạp, còn nắm tóc Mễ Lạp bạo hành con bé. Cậu nói xem tôi có nên đánh cô ta không? Dương Quế Lan vô cùng tức giận, bắt đầu bịa đặt nói dối để toàn bộ những chuyện mình vừa làm sang cho Phương Lạc Lạc, hung dữ chỉ vào cô gái mắng chửi. Đây chính là hộ lý mà cậu thuê, quả thực chính là người phụ nữ ác độc. Tôi không đánh chết cô ta sao có thể khiến cho con gái tôi và cháu ngoại tôi hả dạ được. Nói xong, Dương Quế Lan còn ngồi phịch mông xuống sàn nhà, bắt đầu la lối om sòm. Lúc này Phương Lạc Lạc lo sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại trên trán, ra sức lắc đầu giải thích, trong mắt toàn là những giọt nước mắt oan ức, kéo Trần Bình nói. Không phải, tôi không hề như vậy, anh Trần Bình, bà ta nói linh tinh, rõ ràng chính là bà ta. Tôi cái gì cơ? Dương Quế Lan lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Phương Lạc Lạc, uy hiếp một cách ác độc. Rõ ràng chính là cô quả người biện ăn nói linh tinh, tôi đánh chết cô. Trần Bình liền chặn lại, tức giận nói với Dương Quế Lan. Im miệng lại cho con. Giọng nói này khiến Dương Quế Lan kinh sợ, bởi vì vừa rồi khí thế toát ra trên người Trần Bình quá đáng sợ. Bà ta chột dạ đứng sang bên cạnh. Trần Bình chau mày không nói lời nào, bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Mễ Lạp đang nằm trên giường, được y tá khác chăm sóc bên cạnh. Bố! Mễ Lạp đáng thương nhìn thấy Trần Bình đến, vội giơ tay ra đòi bế, trong lòng cô bé rất ấm ức. Mễ Lạp, đừng sợ, bố hỏi con, vừa rồi chị Lạc Lạc đánh con hay là bà ngoại đánh con? Trần Bình ôm Mễ Lạp khẽ hỏi. Đôi mắt to tròn của Mễ Lạp ngấn lệ, rất sợ hãi. Cậu bé sợ bố vì mình mà tranh cãi với bà ngoại, cho nên ấp úng nói. Bố, chị Lạc Lạc và bà ngoại đều không đánh con, là con không may va phải. Va phải? Trần Bình nhìn vết hàn tay trên mặt Mễ Lạp, ngọn lửa giận dữ trong lòng bắt đầu bùng lên ngay lập tức. Đánh lên người con gái, nhưng trong lòng mình lại đau đớn. Dương Quế Lan, bà không bao giờ được phép đánh Mễ Lạp. Đặt Mễ Lạp xuống, bảo y tá chăm sóc cô bé. Trần Bình quay người, khắp người toát lên sự lạnh lùng và phẫn nộ, cất bước ra khỏi phòng bệnh. Khoảnh khắc ấy, Trần Bình không còn là tên vô dụng Trần Bình để mặc cho người khác ức hiếp và sỉ nhục ấy nữa. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đựng ngọn lửa của sự giận dữ. 3 năm, mình đã nhẫn nhịn tính cách và thói quen xấu kỳ quái của Dương Quế Lan trong 3 năm. Thế nhưng bà ta không biết kìm nén lại, ngược lại càng ngày càng tệ hại hơn. Bước ra khỏi phòng bệnh, cất bước đến chỗ đám người đang xúm lại, Đã có y tá bắt đầu giải tán đám đông, thế nhưng Dương Quế Lan vẫn nói kháy Phương Lạc Lạc. Cô là con đĩ đề tiện, ai cho phép cô ăn nói linh tinh? Có thì là tôi đánh chết cô không? Phương Lạc Lạc kiên cường hất hàm, khóe mắt long lanh giọt nước mắt, không chịu khuất phục. Cậu đi làm cái gì vậy? Mễ Lạp thì biết cái gì? Chính là con đĩ đề tiện này đánh. Dương Quế Lan luôn miệng khẳng định, thực ra bà ta cũng rất trột dạ, đặc biệt là nhìn thấy Trần Bình lúc này, toàn thân toát lên vẻ chết chóc, bước tới bà ta. Bà ta liền lùi về sau vài bước theo bản năng, sợ hãi nói. Cậu định làm gì? Trong cả hành lang, bao trùm bởi sự chết chóc, khiến người khác dùng mình. Mẹ không nên đánh Mễ Lạp. Trần Bình nghiến răng, đôi mắt đỏ lừ, siết chặt nắm đấm, giơ tay lên. Bốp, cái tát này lanh lảnh vang lên trong hành lang. Bàn tay to lớn của Trần Bình giáng xuống, vùng mạnh lên mặt Dương Quế Lan. Sự uất ức và kiềm nén của 3 năm nay tích tụ hết vào trong cái tát này, đến nỗi Dương Quế Lan sõng xoài trên sàn nhà. A! Dương Quế Lan gào ầm lên một tiếng, ôm mặt nhìn chằm chằm Trần Bình bằng ánh mắt khó tin, vừa tức giận vừa hổ thẹn trời. Cậu lại dám đánh tôi? Trần Bình, cậu điên rồi, tên vô dụng như cậu lại dám đánh tôi? Tôi là mẹ vợ của cậu đấy. Dương Quế Lan tức phát điên, một tên vô dụng lại dám đánh mình, chuyện này quả thực là hỗn xược. Trần Bình, cậu ta chán sống hay sao? Cái nhà này cậu ta không muốn bước vào nữa sao? Bây giờ bà ta căm hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Cái tát này khiến mặt bà ta đau đớn, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Trần Bình mắng trời, phẫn nộ đầy anh. Trần Bình, tôi sẽ bảo con gái tôi ly hôn với cậu. Chuyện ngày hôm nay, cậu không xong với tôi đâu. Bố, sau đó Trần Bình lại giáng một cái tát xuống, cùng một lực mạnh, cân bằng hai bên trái phải. Cái tát này khiến Dương Quế Lan hoàn toàn sững sờ. Bà ta trợn trừng mắt, nhìn thằng con rể vô dụng trước mặt này của mình một cách khó tin. Đã 3 năm, cậu ta vẫn luôn ra vẻ nhu nhược. Thế nhưng hôm nay, cậu ta điên rồi. Tên Trần Bình này chắc chắn là điên rồi. Phương Lạc Lạc sợ hãi đến mức trái tim đập thình thịch, che miệng nhìn cảnh trước mắt bằng ánh mắt khó tin. Anh Trần Bình quả thực là quá mạnh bạo. Đó là mẹ vợ của anh đấy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Còn đám người xuống lại xem lại phát ra tiếng reo hò như cơn sóng xô đi khắp nơi. Đánh tốt đấy, đúng là hà giận. Người phụ nữ già nua ác độc này thì phải đánh thật mạnh vào mồm bà ta. À, vừa rồi quả thực là tức chết tôi mất. Tôi thực sự là thấy căm hận thay chàng trai ấy. Giận dữ giậm chân, Dương Quế Lan vội vàng ôm lấy mặt gào lên. Trần Bình, cậu điên rồi. Cậu vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi. Tôi không có thằng con rể nào như cậu. Cậu cứ đợi đấy cho tôi. Mắng xong, Dương Quế Lan ôm mặt, vừa thẹn lại vừa tức, chạy ra khỏi bệnh viện. Bà ta không dám ở đó nữa. Nhiều người chỉ vào mình mắng chửi như vậy, chỉ tính những hạt nước bọt cũng có thể dìm chết mình. Bước ra khỏi bệnh viện, Dương Quế Lan ôm mặt đau đớn. Bà ta tức giận dậm chân, hùng dữ quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện phía sau, nói: Trần Bình, tôi và cậu không đội trời chung, tôi nhất định phải chia rẽ cậu và Uyển Nhi. Bên này, Trần Bình kéo Phương Lạc Lạc vào phòng bệnh. Cô gái còn đang khóc thút thít, có vẻ rất ấm ức, thế nhưng cũng biết chừng mực, nói: Anh Trần Bình, anh đánh gì Dương như vậy, liệu có sao không? Có phải vì em mà đã gây thêm phiền phức cho anh không? Nói đến đây, Phương Lạc Lạc liền đứng dậy, gật đầu xin lỗi. Anh Trần Bình, không phải em cố ý, em đi xin lỗi gì ấy, để gì ấy tha thứ cho anh. Nói xong, Phương Lạc Lạc định chạy ra khỏi phòng bệnh, thế nhưng bị Trần Bình kéo lại. Anh rất thích tính cách này của Phương Lạc Lạc, hơn nữa cô gái này trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là bình thường ít nói. Trần Bình đã tìm hiểu qua, gia đình Phương Lạc Lạc bần hàn, có một cậu em trai, hình như cũng đang ở trong bệnh viện, đã tiêu tốn không ít tiền. Không cần đâu, chuyện này không liên quan tới em không cần bận tâm. Trần Bình nói, sau đó lôi điện thoại ra, chuyển 13 triệu cho Phương Lạc Lạc, nói: Đây là tiền lương tháng này của em. Phương Lạc Lạc lấy điện thoại ra xem số tiền đã chuyển, lập tức kinh ngạc thốt lên: 13 triệu sao? Anh Trần Bình, có phải là anh chuyển nhầm rồi không? Rõ ràng tiền lương của hộ lý là 10 triệu, anh Trần Bình lại chuyển 13 triệu. Không sao, 3 triệu đó coi như là anh xin lỗi và bồi thường thay cho mẹ vợ anh. Trần Bình cười nói, giống như một người anh trai. Phương Lạc Lạc lập tức lắc đầu, định chuyển lại, nói: Không được không được, 10 triệu là 10 triệu, hơn nữa anh đã giúp em chút sợ rồi, em không thể nhận số tiền còn lại. Chuyện đó không thể được, Phương Lạc Lạc cũng biết anh Trần Bình không phải là người giàu có gì. Hơn nữa, nhìn tình hình hôm nay, Địa vị của anh Trần Bình trong gia đình cũng không hề cao, mình không thể nào nhận số tiền này được. Thế nhưng Trần Bình lại ngăn cô gái lại, nói: "Thôi, có khách sáo với anh làm gì? Nếu em không nhận, vậy anh chỉ có thể đuổi việc em rồi." Đuổi việc? Phương Lạc Lạc dùng mình không thể đánh mất công việc này, mí miệng cắn môi, không ngừng khom lưng gật đầu cảm ơn Trần Bình. "Cảm ơn anh Trần Bình." Trần Bình cũng không nói gì. Đến lúc nhá nhem tối, Trần Bình tìm Phương Lạc Lạc, phát hiện cô gái ở trong vườn hoa nhỏ đang gọi điện thoại khóc thút thít. "Sao thế Lạc Lạc?" Trần Bình tiến lên phía trước hỏi han một cách ân cần. Phương Lạc Lạc cúp máy, gạt nước mắt cười nói: "Không có gì." Trần Bình biết cô gái này cố chấp, không muốn nói ra chuyện gì, ngồi xuống nhìn điện thoại của mình. Trên màn hình là một cậu bé đáng yêu, cười rất tươi tắn. Thế nhưng lại là bức ảnh được chụp trong bệnh viện, đang cắm ống thở, miễn cưỡng gượng cười với ống kính. Trần Bình có chút động lòng, nói: "Đây là em trai em." Phương Lạc Lạc mím môi, nhìn bức ảnh, cười rất dịu dàng. "Ừ, rất đáng yêu nhỉ." Trần Bình gật đầu nói: "Em trai em là một cậu bé can đảm, rất kiên cường." Phương Lạc Lạc gật đầu, không ngừng vuốt ve màn hình, nói: "Năm nay em trai em mới 8 tuổi, rất thông minh, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu." Lúc Phương Lạc Lạc nhắc đến em trai mình, trong ánh mắt toàn là sự thương yêu và niềm kiêu hãnh. Trần Bình gật đầu nói: "Anh vừa nghe bọn họ nói, em vẫn luôn rất nỗ lực, mỗi ngày đều làm 3 ca, ban ngày làm hộ lý ở bệnh viện, buổi tối ra ngoài vừa học vừa làm, mỗi năm đều đạt được học bổng. Anh rất khâm phục em. Em làm như vậy có phải vì dành dụm tiền viện phí cho em trai em không?" Phương Lạc Lạc không ngờ Trần Bình lại quan tâm đến cuộc sống của cô như vậy, cười nói: "Ừ, em trai em còn nhỏ, bố mẹ mất sớm, bây giờ em chỉ còn lại người thân duy nhất là em ấy. Nếu em không chăm sóc em ấy thì sẽ không còn ai chăm sóc em trai em nữa." Trần Bình nhoẻn miệng cười, đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ, nói: "Em còn kiên cường hơn cả em trai em. Thực ra 12 tuổi anh cũng mất mẹ, lúc đó anh không kiên cường như vậy, khóa chặt mình lại trong phòng hơn 1 tháng. Phương Lạc Lạc rất kinh ngạc, sau đó khẽ an ủi: "Anh Trần Bình, mẹ anh chắc chắn là rất xinh đẹp nhỉ?" Trần Bình hai tay ôm lấy đầu, nhìn bầu trời trong xanh, nói: "Ừ, bà ấy là người phụ nữ dịu dàng nhất trên thế gian này. Sau ngày hôm đó, anh cảm thấy bầu trời như sụp đổ vậy. Thế nhưng về sau, anh gặp được một người phụ nữ khác, một người phụ nữ đã khiến anh thay đổi." Nói đến đây, khóe miệng Trần Bình nở nụ cười hạnh phúc. "Chắc chắn là chị Giang Uyển." Phương Lạc Lạc mím môi, nở nụ cười với chiếc răng khểnh, khóe mắt còn vương giọt lệ long lanh, nói: "Cô rất ngưỡng mộ tình yêu của anh Trần Bình và chị Giang Uyển." Trần Bình sờ lên mũi, đột nhiên hỏi: "Phải rồi, em trai em bị bệnh gì?" Phương Lạc Lạc quay đầu, lại có vẻ rất đau buồn, nói: "Bệnh ung thư máu." Trần Bình hít một hơi sâu, trong lòng bất lực nói: "Bệnh ung thư máu rất khó chữa, còn phải tìm được tủy xương thích hợp, còn phải bỏ ra một khoản chi phí lớn. Một mình em có thể gánh vác được không?" Phương Lạc Lạc cười đau khổ một tiếng, không tiếp lời, chỉ nhìn cậu bé lạc quan trong màn hình điện thoại. Trần Bình nhìn cô, sau đó đứng dậy nói: "Em có tin anh không?" Phương Lạc Lạc nhất thời không hiểu, đôi mắt nghi ngờ hỏi: "Anh Trần Bình, anh nói gì vậy?" "Anh có thể giúp em, tiền viện phí anh sẽ nghĩ cách giúp em." Trần Bình nói, anh yêu quý Phương Lạc Lạc từ tận đáy lòng, có điều chỉ đơn thuần là xem cô như em gái mình. Bởi vì trên người cô, Trần Bình nhìn thấy hình bóng của cô bé ngày trước. Cô bé đã từng vì Trần Bình mà tình nguyện hy sinh tất cả. Một cô bé mãi mãi nằm sâu trong ký ức của Trần Bình. Em gái ruột của anh, Trần Hàm, vì cứu anh đã hy sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng. Phương Lạc Lạc ngây ra, Trần Bình cười nói: "Em đừng vội cảm ơn anh, nếu muốn cảm ơn thì hãy nhận anh làm anh trai nhé, hoặc là lấy thân báo đáp cũng được. Có điều chị Giang Uyển của em chắc sẽ không đồng ý, cho nên em chỉ có thể làm em gái anh thôi." Phương Lạc Lạc vẫn im lặng, Trần Bình tiếp tục nói: "Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, anh chỉ có thể nói với em, anh không hề giống như trong tưởng tượng của em, anh không phải là tên vô dụng gì cả. Nói thật với em nhé, thực ra anh rất giàu có, chuyện này là bí mật của anh và em không được nói với chị Giang Uyển của em." Phương Lạc Lạc trầm mặc rất lâu, đột nhiên cười nói: "Cảm ơn anh Trần Bình." Trần Bình biết Phương Lạc Lạc không tin, liền kéo cô đến máy rút tiền của bệnh viện, cắm thẻ, tra cứu số dư. Lúc Phương Lạc Lạc nhìn thấy số dư của chiếc thẻ ngân hàng ấy cả người đều sững sờ. Thật là giàu quá nhỉ, ở đây có biết bao số không vậy? Hơn 300.000 tỷ. Anh Trần Bình lại giàu có như vậy, vậy tại sao trước mặt mẹ vợ lại tỏ ra yếu thế như vậy? Cùng lúc đó, Dương Quế Lang tức giận về nhà, vừa đến cửa nhà móc chìa khóa ra, hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen đeo kính râm xông tới từ phía sau người, không thèm giải thích, một người phía trước một người phía sau, khiêng Dương Quế Lang như con lợn nái rồi mang vào trong chiếc xe công vụ 7 chỗ màu đen. À, các người là ai? Buông tôi ra, cứu với, có người bắt cóc. Dương Quế Lan ra sức dãy giụa kêu gào, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Dầm, cửa xe được đóng lại, chiếc xe mau chóng rời khỏi. Sau khi đọc xong tập truyện này, Liễu Truyện cảm thấy rất hà dạ với bà mẹ vợ ác độc cay nghiệt của Trần Bình. Các bạn hãy comment lại những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.